Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, thứ 260 chương rời hồn đại pháp, thượng giới, một xa xôi bên trong sơn cốc, có mấy gian đen kịt nhà, nhà ngoại vi đứng một vòng tử thi, mỗi tay cầm vũ khí bảo vệ trong phòng nhân, bên trong phòng chỉ có ánh sáng nhạt. Một toàn thân sao nam nhân trung niên ngồi ở một đại thùng gỗ lý. Trong thùng là tràn đầy hắc thủy, bên trong còn có thứ ở bơi. Nam nhân đưa lưng về phía tường, thấy không rõ tướng mạo. Một khắc đồng hồ sau, nam nhân động, hắn theo đại thùng gỗ lý đứng lên, dùng nước trong xúc một lần thân thể, mặc quần áo vào, xoay người, vung lên ác ma bàn tươi cười. Tà đế, ngươi cho là các ngươi có thể giết được bản tôn. Nói đùa, ta tà tôn cũng không là uổng được cái danh hão. Ha ha ha, vu tà cuồng vọng tùy ý tiếng cười truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Người này không phải vu tà bản thân, còn có thể là ai? Hắn đi tới khác một gian phòng, trong phòng chỉ có một sàng và mấy đơn giản gia cụ. Trên bàn đốt một chén rất đặc thù đèn. Lòe u quang, nằm trên giường một xinh đẹp trẻ tuổi nữ tử, mặc một thân hắc y, lúc này chính hai mắt nhắm nghiền, không có một chút sức sống. Này nằm cô gái áo đen lại là Vân Du Du. Vu tà đi qua, đem Vân Du Du cởi cái tinh quang, kiểm tra một chút thân thể của nàng. Cuối cùng hắn bàn tay to tùy ý ở trên người nàng khắp nơi chạy. Đồ nhi! Sư phó hiện tại liền dùng rời hồn đại pháp đem ngươi hồn phách hoàn trả đến, vu tà nói xong. Từ hông gian trong gói to lấy ra mấy thứ vật cổ quái. Bày ở Vân Du Du xung quanh, sau đó lại từ một cái khác màu đen trong gói to thả ra một hư ảo bóng người. Hai tay hắn không ngừng trên dưới tung bay, Vân Du Du xung quanh bày phóng gì đó phát ra màu đỏ quang. Vu tà hai tay càng lúc càng nhanh. Hồng quang cũng càng ngày càng sáng, đằng hồng quang tối lượng lúc, hắn thúc giục hồng quang đem hư ảo bóng người chậm rãi rời về phía nằm trên giường Vân Du Du. Cùng nặng xếp, cuối cùng hồng quang biến mất, hắn ở Vân Du Du mi tâm một điểm. Pháp thành, trên giường Vân Du Du đột nhiên mở mắt ra. Sư phó, chúng ta thành công, không sai. Đồ nhi cảm thấy thân thể có thể có không thoải mái. Vu tà bởi vì vừa thi pháp, hao tổn tu vi, sắc mặt có chút tái nhợt, trán đều là đại hãn. Cảm ơn sư phó, lâu dài rất tốt, Vân Du Du câu khởi một nụ cười xinh đẹp. Vậy thì tốt, sư phó nhớ ngươi, vu tà thuận thế đem Vân Du Du áp trong người hạ. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nữ từ tầm bổ. Sư phó, ngươi trọng thương không thể làm này, Vân Du Du muốn phản kháng. Không quan hệ. Sư phó thân thể của mình tự mình biết, sư phó. Ngô, vu tà bất cho Vân Du Du thở dốc cơ hội, trực tiếp ngăn chặn miệng của nàng, vì hắn có thể thỏa thích, hắn còn vụng trộm cho Vân Du Du hạ một điểm mị dược. Vu tà đã không quản được nhiều như vậy, số chết lung tung xông tới, Vân Du Du thân thể bị vu tà đụng tả hữu dao động. Có nhẹ nhẹ hồng nhạt luồng không khí theo Vân Du Du trong cơ thể phiếu ra. Trực tiếp chui vào vu tà thân thể lý, vu tà hưởng thụ nhắm mắt lại, thời gian càng lâu, theo Vân Du Du trong cơ thể bay ra hồng nhạt luồng không khí càng nhiều. Lại nhìn Vân Du Du đã sắc mặt trắng bệch, thân thể đã vô pháp chống đỡ, tựa ở vu tà trong lòng đã hai mắt nhắm nghiền, vu tà đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Vân Du Du sắc mặt, vội vàng buông nàng ra. Lấy ra kỷ hạt đan dược nhét vào Vân Du Du trong miệng. Đáng chết, thế nào đã quên, thiếu chút nữa hút khô rồi lâu dài âm nguyên, vu tà ảo não. Vu tà tu luyện một loại tà công, mỗi lần trọng thương hoặc là tổn hao tu vi, hắn đều dựa vào hút trẻ tuổi nữ tử âm nguyên mà chữa thương hoặc là chữa trị tu vi. Cho nên hắn mỗi lần mới khá nhanh như vậy, đãn điểm này Vân Du Du không biết. Vu tà cũng chưa bao giờ làm cho nàng biết, tiếp được đến liên tiếp một tháng Vân Du Du đô hôn mê bất tỉnh. Trong lúc này, vu tà lại ở bên ngoài bắt trở lại rất nhiều trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử. một ngày một cho các nàng hạ mị dược cùng các nàng thỏa thích sao, cuối cùng những cô gái này toàn bộ đều bị hắn trực tiếp hút khô rồi. Sau đó hắn càng làm những cô gái này luyện thành tử thi, bị hắn thu vào. Ở thứ 35 thiên thời, Vân Du Du chậm rãi mở mắt ra, toàn thân vô lực, thân thể suy yếu không chịu nổi. Vu Tà chỉ nói rời hồn đại pháp ra điểm vấn đề, dẫn đến thân thể nàng suy yếu, làm cho nàng hảo hảo dưỡng dưỡng là có thể. Vân Du Du tin là thật, lại cũng không nói gì, chỉ là nhìn sư phó của nàng có chút là lạ. Sư phó, Dạ Phi Nhi cái kia tiểu tiện nhân còn chưa chết, người độc xác định không có long huyết giải không được. Vân Du Du nằm còn hận nghiến răng ngứa, hẳn là sống không được. Thực sự là đáng tiếc của nàng kia phó thân thể. Vu Tà câu môi. Tà đế về, đãn đến nay hôn mê bất tỉnh, hắn vì giết chính là ngươi lão tổ, vậy mà Tuyền Trạch và ngươi lão tổ cùng đến chỗ chết. Thật là độc ác. Vu Tà phiết bĩu môi nói, hắn đáng đời, vậy ta lão tổ thế nào? Vân Du Du nóng nảy, người yên tâm, người lão tổ còn sống, chỉ bất quá thân thể phá hủy, hắn nếu không chính mình tu luyện ra thân thể, nếu không đoạt xá người khác thân thể, tu luyện ra tới thân thể không chỉ là của mình, tu vi cũng sẽ về, thế nhưng rất dài dằng dặc, thế nhưng nếu như đoạt xá người khác thân thể, tu vi hội giảm bớt nhiều, bất quá sẽ rất mau. Vu Tà cười ta, không ngờ lần này thỉnh lão tổ ra, vậy mà hại hắn, đãn là vì ta vân tộc lợi ích, có thể tiêu trừ tà đế với ta hoài nghi, còn là đáng giá, chỉ bất quá đại giới quá cao một điểm mơ siêu. Vân Du Du mắt hạnh mãnh mở. Này tất cả đều là Dạ Phi Nhi lỗi, nàng nhất định phải giết nàng, vừa vặn tà đế hôn mê bất tỉnh, không nữa nhân ngăn trở, hy sinh hai con rối thân thể, bản tôn nhưng đau lòng. Bọn họ thế nhưng hiếm có bảo bối. Vu Tà gian nịnh cười. Sư phó bảo bối nhiều như vậy, nơi nào sẽ quan tâm chính là hai con rối. Yên tâm, đẳng lâu dài thân thể được rồi, hội bồi thường sư phó. Vân Du Du với hắn sư phó Vu Tà quyến rũ cười. Ha ha, còn là đồ nhi hiểu được sư phó tâm tư. Vu Tà nói. Hai gian trá dơ bẩn nhân sẽ ở đó lý nháy mắt ra hiệu. Hết chương.